Tiên phụ, chương 33, giết vào địa bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giao tranh hạng người. Trên đỉnh Húc Vân, Lý Bình An đang chờ đợi mình ra sân thủ tú. Thi đấu nội bộ Vạn Vân Tông môn lần này, ba chủ hội trường phân biệt là ở Húc Vân Phong, Nhân Bảng đến chiến, Thái Vân Phong, Địa Bảng đến chiến, Chủ Phong, Thiên Bảng đến chiến. Lý Bình An đạt được tin tức thật sự độc nhất vô nhị. Lần này tư cách chủ sự phong tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Các vị tiên nhân trên các đỉnh núi đều rất nhiệt tình với chuyện này. Trong tông có tổng cộng 36 ngọn núi. Trong 2 ngày có 2 trong 17 ngọn núi chủ động phát ra lời mời. Lý Đại Trí có nhiều chỗ xấu trong giao hữu, cũng không thể nghi ngờ gì về chuyện này. Tất cả bạn bè quen biết trên đỉnh núi đều đi tìm đến. Làm cho Lý Đại Trí đầu cháy đến vỡ cả ruột. Thậm chí, tất cả các phong chủ, trưởng lão, lão tiên trên đỉnh núi cũng vì tranh đoạt cơ hội lộ mặt cho ngọn núi của nhà mình lần này mà trực tiếp động đến trưởng môn đại nhân. May mà Lý Đại Trí đã áp chế các phương áp lực. Cuối cùng khai thác được một phương thức tương đối công bằng. Rút thăm. Chu Bị Đường cũng định ra quy củ. Lần này quất chúng ngọn núi không tham gia rút thăm lần nữa. Cho đến khi tất cả đỉnh núi đều vừa vặn qua một bên. Đang lúc tất cả các đỉnh núi trong môn tràn đầy chờ mong muốn giành được 3 vị trí đầu tư. Trưởng môn đại nhân đột nhiên đến điện Vạn Thư đi dạo một vòng. Thân thiết hàn huyên với Lý Đại Trí và mấy vị trưởng lão một hồi. Sau đó, Đường Trọng cẩn thận suy nghĩ. Cố định sân bãi Thiên Bảng đến chiến vĩnh viễn ở Chủ Phong. Rút thăm chỉ về vị trí của Thiên Bảng. Tổ chức sân bãi cho người đến chiến. Chủ môn Mị Lực. Đúng như dự đoán của Lý Bình An trước đây. Chúng thăm núi Húc Vân và núi Thải Vân. Triển lộ ra tính tích cực chưa từng có. Tiên nhân ra mặt tốt bao nhiêu. Đại tông môn đến tiên còn nổi danh. Hai đệ tử nguyên tiên cảnh phía dưới xuất động khoảng 8 phần. Giúp đỡ tổ chủ bị bố trí hội trường. Nhóm luyện khí sĩ bận rộn một hồi. Nửa ngày đã sắp xếp xong sân bãi. Lại nhìn thấy vậy. Húc Vân Phong phô trương. Bệ đá rộng trăm trượng treo lơ lửng xung quanh ngọn núi. Một đài quan sát xây dựng dựa vào thế núi. Ba mặt là vân đài do tiên nhân dùng tiên pháp ngưng tụ thành. 2.3 ngàn đệ tử nội môn. Ngoại môn. Mấy trăm vị tiên nhân. Gần trăm vị khách quý tụ tập ở đây xem chiến. Đó vẫn chỉ là nhân bảng đến chiến. Bản thân Húc Vân Phong cũng không có quá nhiều đặc sắc thu hút người khác. Địa chỉ của Thải Vân Phong bên kia lớn hơn bên này gấp đôi. Suy nghĩ đến việc Thái Vân Phong thân là nhà mẹ đẻ của tất cả các đỉnh núi. Đặc biệt có địa vị. Cùng với các nữ tu sĩ Thái Vân Phong đi suốt đêm chế tạo hơn 10 vạn món đồ niệm phẩm lấy lại tinh thần. Dự tính sẽ đạt tới hàng ngàn người. Số lượng môn nhân đệ tử tăng lên 4.000. Nói không chừng có thể đạt tới 5-6.000 người. Ngàn năm không gặp được trong Vạn Vân Tông rầm rộ như vậy. Ở trên khán đài phía trên cùng, mấy vị trưởng môn của Vạn Vân Tông nói chuyện phiếm quan chiến. Trưởng môn của Vạn Vân Tông nói Mặc đạo nhân. Khóe miệng luôn luôn vểnh lên. Trưởng môn nhìn Nguyên Tiên hơi mập bận rộn xung quanh. Đó là càng xem càng thuận mắt. Đương nhiên, hiện tại Lý Bình An không nghe được tiếng lòng của trưởng môn. Hắn có thể nghe được. Cũng chỉ là tiếng nghị luận. Tiếng cười nói xung quanh. Và tiếng la của vị lão trọng tài nguyên tiên cảnh kia. Trận tiếp theo. Chữ nhân 3 năm đối với người chữ 1-2. Đệ tử lên đài. Đến rồi. Lý Bình An nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bước nhanh đi đến bên cạnh án thư bên sân. Đưa ngọc bài của tú nhân 1-2 phút cho lão chấp sự trước mặt. Quay người nhảy xuống lôi đài lơ lửng giữa không trung. Đối thủ trận đầu của hắn là một nữ tiên đồng với khuôn mặt ngây thơ. Đối phương đang ôm một thanh tiên bảo đăng đài. Đang chắp tay với Lý Bình An. Không có cách nào. Tiêu chuẩn của nhân bảng là đệ tử dưới nhập môn 5 năm. Lý Bình An lại bắt đầu tu hành. Khó tránh khỏi xuất hiện loại tình hình đại nhân từ nhỏ này. Lý Bình An thi triển một chút phù pháp, rất nhẹ nhàng đã đưa vị sư tỷ trúc cơ sắp hoàn thành trúc cơ này ra khỏi phạm vi lôi đài. Đơn giản thủ thắng. Nữ đồng này mím miệng suýt chút nữa khóc ra. Lý Bình An lúng túng cúi đầu nói vái chào. Đắc tội. Có không ít đệ tử mỉm cười. Lý Bình An nhanh chóng trượt xuống lôi đài. Thu hồi ngọc bài. Tiến vào danh sách đệ tử đấu pháp tiếp theo. Tính thưởng thức người đứng đầu bảng xếp hạng đến giai đoạn đầu chiến đấu quả thật có chút không đủ. Nhưng cũng may, nhóm đệ tử đều đã diễn luyện qua bản lĩnh đấu pháp. Lúc giao đấu cũng có chút nghiêm túc. Đánh vui vẻ nước lên. Vẽ tiếng vẽ màu. Con đường Lý Bình An và Mục Ninh Ninh giao đấu có chút trôi chảy. Liên tiếp 4 trận giao đấu. Không một người nào có thể làm cho Lý Bình An hiển lộ thủ đoạn bên ngoài phù pháp. Mục Ninh Ninh bằng vào cái cọc độn yến đã dễ dàng thắng 3 vị đệ tử. Ở thứ 4 trận giao đấu gặp phải đối thủ luyện hư cảnh tiền kỳ. Đánh ra những chiêu thức nguy hiểm. Cuối cùng dựa vào kiếm đi vào đề may mắn thủ thắng. Một trận chiến này, Mục Ninh Ninh dùng ngưng quang thắng luyện hư. Cũng coi như là thắng 4 trận. 3 vị trí đầu nhân bảng tham gia giao đấu với địa bảng. Mục Ninh Ninh đủ sức. Chỉ vì có thể trở về ngọn núi nhà mình. Ở trước mặt các sư tỷ hảo hảo lấy một thanh pháp bảo sư huynh cho. Sau 4 trận đấu pháp, Lý Bình An và Mục Ninh Ninh đã là người đứng đầu bảng xếp hạng. Chỉ cần 3 trận giao đấu nữa là có thể quyết định thứ hạng của bảng xếp hạng. Điều này cũng biểu thị rằng không thể khinh thường đối với việc đối đầu với một đối thủ như vậy. Quả nhiên không sai. Trận thứ 5 của Lý Bình An gặp phải đối thủ. Đã để hắn dùng thương trận. Một nam tu 17-18 tuổi. Dáng người cường tráng. Da ngăm đen. Một thân pháp lực không ngừng khuấy động. Triển lộ ra thực lực cường hãn của luyện hư cảnh tiền kỳ. Người này dùng một cây hàng ma sử. Hình như là có một ít lộ số luyện thể hiếm thấy. Khi tự báo ra môn thì giọng nói cũng có chút thô cuồng. Húc Vân Phong, Vũ Chiếu Thư, luyện hư cấp 4, Lý Bình An chắp tay cười nói. Môn hạ của Thanh Tố Tiên Nhân, Lý Bình An, ngừng ánh sáng ngũ giai. Ta biết ngươi, Vũ Chiếu Thư nhếch miệng cười. Trước đó, sư phụ của ngươi nhận ngươi. Ta thấy rằng ngươi ở Vân Vân Lâu 3 năm nội tình tương đối yếu. Ta để cho ngươi một cánh tay. Như thế nào? Đạo hữu toàn lực ra tay là được. Lý Bình An nghiêm mặt nói. Ngươi ta có một chút liền ngừng lại. Cũng không cần nhường cho như vậy. Ha ha, được. Vậy ngươi tránh cây gậy của ta cho tốt. Mưa chiếu hét lớn một tiếng. Thân như mãnh hổ nhảy lên mấy chục trượng. Hàng ma sử trong tay phun ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Thậm chí trong tai Lý Bình An còn vang lên âm thanh tụng kinh. Chiến kỹ thân thể dung hợp với ma pháp hàng không của phương Tây. Lý Bình An biết giờ phút này không thể né tránh. Nếu không nhất định sẽ bị một kích lôi đình của đối phương. Tay trái nắm hờ, húc chân bật lên. Một thanh trường thương trắng bạc vào tay. Thân như dao long xuất hải. Mũi thương đâm thẳng đến đầu vai của Mưa Chiếu Thư. Tới đi, ánh sáng vàng quanh người Mưa Chiếu lên. Mang theo hàng ma sử lao thẳng xuống. Chiêu số nhìn như đơn điệu. Nhưng thực tế lại có rất nhiều biến hóa. Lý Bình An cảm thấy sáng tỏ. Hắn chỉ cần hơi né tránh sẽ bị cướp đi tiên cơ. Cướp đi thanh thế. Làm cho đối phương phát huy ra thực lực của thập nhị thành. Đấu pháp với tu sĩ như vậy. Cho dù tu vi của đối phương cao hơn mình rất nhiều thì cũng phải cắt đứt đối phương trước. Cho nên, hai tay Lý Bình An nắm trường thương. Thân hình lắc lư, pháp lực toàn thân dâng trào ra. Mũi thương lóe ra một chút hàn quang. Đang, một tiếng binh khí kết bạn truyền khắp sơn mạch. Một vòng trùng kích từ không trung quét ra. Thân thể Lý Bình An ngửa ra sau. Giống như mũi tên rơi xuống mặt đất. Lý Đại Trí đang xem cuộc chiến bên sân bỗng nhiên nói lời cảm ơn. Đứng dậy nhìn chăm chú vào bóng dáng trên sân. Mưa chiếu điều chỉnh thân vị. Lập tức bay xuống. Thân hình Lý Bình An bỗng nhiên xoay chuyển. Giống như một mảnh lá rụng đang lung lay. Nổ ra 3 đạo hư ảnh mây mù. Lôi đài tuôn ra tầng tầng mây mù. Tiên thuật của Vạn Vân Tông. Nói dối huyễn hình. Bên ngoài sân. Không ít tiên nhân Vạn Vân Tông hai mắt sáng lên. Phần lớn tiên nhân đều biết môn tiên thuật này vô cùng phức tạp. Ngộ tính cần cực cao để tu tập. Lại chưa từng nghĩ tới hôm nay bọn hắn có thể nhìn thấy nó trên người một đệ tử cảnh giới ngưng quang. Thân hình của Vũ Nguyệt vồ hụt, lập tức muốn quay đầu né tránh. Nhưng xung quanh đã có mây mù bao phủ. Ba đạo thương ảnh gào thét đánh đến, làm cho hắn trái cản phải. Người này ứng biến cực nhanh. Chỉ là đạo bào bị thương ảnh phá mở miệng. Dùng phán đoán ra hắn không thể ứng đối thương trận như Lý Bình An. Thân hình hắn lập tức trùng thiên mà lên, muốn từ phía trên phá vây. Hai hư ảnh chợt lóe ra, hai thanh trường thương tiên bảo lóng lánh đâm mạnh xuống. Hàng ma sử trong tay hắn bị hàng ảnh chiếu trong mưa quét ngang, đánh hư ảnh bên trái hắn thành mây mù. Nhưng một thanh trường thương khác được kết rắn chắc bổ vào lời bạt đọc của mưa, đánh hắn từ giữa không trung rơi xuống, đánh vào trong đạo trận. Bên tai mưa lại vang lên từng trận gào thét, thương ảnh lần nữa bắn ra bốn phương tám hướng. Những thương ảnh này đâm thẳng vào người có uy lực chỉ hơn chứ không kém hơn ngự kiếm thuật cùng cấp độ. Vũ Nguyệt chỉ có một thân bản lĩnh lại khó có thể thi triển. Né tránh ở trong mây mù, khí thế đã rơi xuống hạ phong. Càng nguy hiểm là thương ảnh bay tới không ngừng vỡ vụn. Mây mù xung quanh mưa càng ngày càng dày đặc. Những làn mây mù này không chỉ ngăn trở linh thức của hắn, còn có tiếng nhạc vang lên, làm cho mưa chiếu khó mà tập trung chú ý được. Thương trận, ảo thuật, phù pháp, Lý Bình An nghiêm túc nói với sư phụ nhà mình như vậy. Chỉ dùng ba môn thuật pháp, về phần bản thân thương trận hắn có thuật dung hợp, ngự kiếm, ngự nói, mê trận, thân pháp cũng không tính là vi phạm ước định với sư phụ. Sau khi bắn loạn một lát, ta nhận thua, mưa rơi làm cho đạo bào trên người hắn rách dưới, bàn tay to như nắm lấy hàng ma sử không ngừng run rẩy. Trên người hắn không có một chút thương thế nào, chỉ để lại mười mấy vết cắt nhàn nhạt. Đây không phải là thể phách của hắn cứng như kim thạch. Rõ ràng là Lý Bình An thủ hạ lưu tình, cũng không để hắn bị thương. Một sợi gió thổi qua, mây mù trên lôi đài lập tức tản đi. Lý Bình An xuất hiện ở một nơi hẻo lánh, chắp tay ôm quyền với mưa. Thậm chí đạo bào không có mấy chỗ nếp uốn. Đã nhường rồi, trận pháp này của ngươi quả thật là lợi hại. Ha ha ha, tâm phục khẩu phục. Vũ Chiếu Thư cao giọng cười nói, trước đây ta còn hẹn với mấy sư huynh sư tỷ quen biết đi địa bảng đánh với bọn họ một trận. Bọn họ suy nghĩ mấy ngày nên khắc ta như thế nào. Không ngờ cuối cùng đi tới trước mặt bọn họ là một cây thương. Lý Bình An cười nói, đa tạ sư huynh đã ban tên cho ta. Ta sẽ làm thương trận như vậy. Sau này sẽ được xưng là Vũ Đạo Thương. Mưa Chiếu Sách sửng sốt. Sau đó ngửa đầu cười to. Làm một lễ vái chào với Lý Bình An. Quay đầu nhảy xuống lôi đài. Một bên vang lên tiếng đồng la. Người thắng trận, môn hạ đệ tử Lý Bình An của Thanh Tố. Bên sân, Mục Ninh Ninh vui vẻ dựng lên thủ thế ngón tay cái hình thủ thế. Sau đó nắm chặt nắm tay nhỏ, nghiêm túc chuẩn bị trận đấu tiếp theo của mình. Nơi hẻo lánh của khán đài, Lý Đại Trí nhếch miệng cười, gọi là một xuân quang dập dờn. Mấy vị trưởng lão, chấp sự bên cạnh hắn tất nhiên là tán dương Lý Bình An không thôi. Đại Trí sư thúc, Bình An lại có bản lĩnh như vậy. Cảnh giới ngưng quang có thể nghịch kích luyện hư cảnh, còn có thể thắng dễ dàng như thế. Quả thực làm cho người ta phải liếc mắt nhìn. Bình An không kiêu không nóng này mới khó khăn nhất. Ai? Lý Đại Trí cười nói. Các vị chớ có khen. Chớ có khen. Lại khen bé con quá rồi. Tư chất Bình An không được, nhưng ngày bình thường luôn luôn khắc khổ nỗ lực. Ta đây khi so sánh phụ thân với hắn đều cảm thấy hổ thẹn. Chúng trưởng lão lại một vòng tán dương. Trong lòng Lý Đại Trí rất là thoải mái. Trong lúc nói chuyện, Lý Đại Trí bỗng nhiên cảm giác được một tia tiên thức đang nhìn lén mình. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa, vừa vặn đối mắt với một nữ tiên mỹ mạo. Thị lực của tiên nhân không phải là người bình thường có thể so sánh được. Bốn mắt của Lý Đại Trí nhìn nhau. Vừa vặn hôm qua Tiêu Nguyệt Tiêu Trường lão vừa trở về Sơn Môn xem lễ. Hôm nay, Tiêu Nguyệt mặc rất thanh lịch, không mặc những váy dài mà vải vóc của nàng không thể nào bảo vệ được. Một bộ váy màu tím thanh lịch, cộng thêm bản thân nàng có vốn liếng để ngạo nhân. Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thành thục vũ mị tất nhiên là hấp dẫn không ít nam tu trẻ tuổi âm thầm nhìn chăm chú. Giờ phút này, khi nàng nhìn thấy Lý Đại Trí, ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Lý Đại Trí nhìn thấy Tiêu Nguyệt, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng theo thói quen lại lộ ra thiện ý. Nụ cười dịu dàng, chắp tay với Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt hơi hạ thấp người, sau đó quay đầu nhìn về phía lôi đài. Lý Đại Trí thầm nghĩ, kỳ lạ, vừa rồi vì sao vị Tiêu trường lão này lại nhìn chằm chằm vào ta? Là trưởng môn thứ nhất của Mạc Dịch ở bên kia đang có ý nghĩ xấu gì? Trong lòng Tiêu Nguyệt âm thầm suy nghĩ, chỉ lẽ nào, người này động lòng với bản trưởng lão? Hắn có đại khí vận, lại là đệ tử của Kim Tiên. Mặc dù sư tổ ta là đệ tử của Bất Minh sư tổ, nhưng cũng không phải không thể suy xét. Bây giờ cũng không thể quá gần gũi hắn. Ai, chuyện này thật đúng là phiền phức. Được, xung quanh vang lên âm thanh gọi. Sau đó là một đám nữ đệ tử hoan hô. Trên lôi đài, cái cọc của Mục Ninh Ninh đang độn yến bỗng nhiên dừng lại. Một nữ tu ngưng quang linh hậu kỳ hít khẩu khí, chắp tay hành lễ với Mục Ninh Ninh, sau đó ảm đạm rút lui. Giờ phút này, Mục Ninh Ninh cũng đổ mồ hôi đầm đìa, tìm kiếm bóng dáng Lý Bình An, mở miệng cười khẽ với hắn. Cảnh giới của nàng vẫn còn quá thấp một chút, đi đến trước bốn hạng người mạnh đã là hơi có chút tốn sức rồi. Nhưng mà, trận tiếp theo, nếu nàng không phải gặp phải Lý Bình An thì có thể tự tiến vào ba vị trí đầu nhân bảng, đọ sức với đệ tử của Thái Vân Phong và địa bảng. Lý Đại Trí đã sớm có chuẩn bị đối với điểm này. Vi Viêm Tử kịp thời xuất hiện ở trên ghế trọng tài, đơn giản phân chia tên của bốn đệ tử làm hai nhóm, để Lý Bình An và Mục Ninh Ninh tự mình tìm một đối thủ. Lý do của Vi Viêm Tử cũng là có chút đầy đủ. Hai vị đệ tử ngưng quang cảnh có thể đi đến hiện tại có chút không dễ. Lấy yếu thắng mạnh, mọi người đều thích xem. Chính là xem bọn hắn có thể đạt thành một đoạn giai thoại hay không. Mấy vị lão chấp sự mỉm cười gật đầu, không có bất kỳ dị nghị nào đối với chuyện này. Non nửa canh giờ sau, chỉ có hai người bọn hắn mới chiến thắng được một vòng. Lý Bình An và Mục Ninh Ninh. Lúc này bọn hắn lại xuất hiện ở giữa lôi đài. Lý Bình An mỉm cười gật đầu với Mục Ninh Ninh. Tất nhiên là cố ý nhường cho người đứng đầu bảng xếp hạng thứ hai. Khen thưởng chỉ là kém mấy nô linh thạch. Để nàng vui vẻ một chút cũng không sao. Trận này của sư muội. Ai nha nha. Mục Ninh Ninh đột nhiên mảnh mai ngã ngồi trên mặt đất. Một đôi mắt đào hoa nhạt dập dờn, ôm ngực cúi đầu phun ra một giọt máu nhỏ. Đột nhiên giống như là đại ngọc phụ thể, nhỏ nhắn nói, nguy rồi, vừa rồi liều mạng rất lợi hại, ngược lại mình còn bị nội thương. Vậy phải xử lý như thế nào đây? Bảo vật này của ta đều là sư huynh cho ta, nhận thua cũng không có gì. Lúc đầu cũng không đánh lại hắn, ta nhận thua. Khục khụ, sư huynh mau đỡ ta một phát. Khóe miệng Lý Bình An có chút run rẩy. Mục Ninh Ninh mảnh mai chớp chớp mắt với hắn. Sư tỷ sư muội đã hẹn nhau ở bên cạnh đã nâng lên. Lôi đài oanh oanh yến yến, cười nói không ngừng. Chúng tiên cũng đều mỉm cười. Nhóm tiên vui vẻ đã bắt đầu truyền âm thảo luận về phong hoa tuyết nguyệt của nhóm tiểu đệ tử. Lý Bình An lấy vị trí đầu tiên của người đứng đầu bảng, giết vào địa bảng để chiến. Bên ngoài sân, một bàn tay lớn chậm rãi rơi xuống, vỗ về phía bả vai Lý Đại Trí đang nở nụ cười tự phụ. Cách chương.